Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp khách Sơn Trang đã rất hỗn loạn, trong top 100, rất nhiều cao thủ đã được phái đi. Trong tình huống này, hắn vẫn biểu hiện bình tĩnh như vậy, đã là rất khác biệt. Vì vậy, yến tiệc trở nên náo nhiệt, Lâu Công Tử lại thỉnh thoảng liếc nhìn A Nhiễm, ánh mắt có chút nghi ngờ, dường như đang hồi tưởng điều gì đó. Một lúc sau, hắn đột nhiên lên tiếng. Ta thấy phu nhân có chút quen mắt, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi sao? Hắn đang hồi tưởng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào A Nhiễm. Lâu Công Tử có trí nhớ rất tốt, không thể nói là qua mắt không quên. Nhưng đào khách A Nhiễm đã để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn thì hắn vẫn nhớ rõ. A Nhiễm đã thay đổi rất nhiều, nhưng khung xương thì không thay đổi. Hắn đang cố gắng nhớ lại. Tiêu Hòa Thanh kéo A Nhiễm vào lòng, với tư thế bá đạo quát. Người có ý gì? Mục Nhân Cửu vỗ một trường vỡ tan chiếc bàn, đứng dậy cười lạnh. Lâu Công Tử chưa từng gặp nữ nhân sao? Thường Tam Nương vuốt ve tóc, cười khẽ hòa giải. Phu nhân dù đeo mạng che mặt vẫn là mỹ nhân, là họ Lâu không có kiến thức. Huyền Viên Công Tử, chúng ta có may mắn được chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt sắc của phu nhân không? Nàng ta muốn A Nhiễm gỡ mạng che mặt. A Nhiễm cụp mắt, sau đó xoay người dựa vào Tiêu Hòa Thanh, giọng nói càng thêm ngại ngùng. Ta chỉ cho phu quân của ta xem, tay nàng sờ đến bạch ngọc, nắm lấy thanh đao hắn đeo sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, đây là kim tuế của nàng. Khi A Nhiễm dựa vào, Tiêu Hòa Thanh theo bản năng đưa tay ra, một tay nhẹ nhàng ôm lấy A Nhiễm, tay kia duỗi ra, ngón tay gõ ba cái trên bàn không thể thấy rõ, một người đang uống rượu đột nhiên phun ra một ngụm M, Á, U tươi, ly rượu rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ vụn, ngón tay chỉ vào rượu, trừng lớn mắt. Có độc, phụt, lại một người phun ra M, Á, U tươi, ngã xuống, thất khiếu chảy máu, từ cổ họng phát ra tiếng. Các ngươi dám hạ độc, hai người lập tức tắt thở, sắc mặt mọi người thay đổi, ly rượu đều rơi xuống đất, vội vàng hất ly rượu đi, hiệp khách Sơn Trang lại dám hạ độc, các ngươi rốt cuộc có ý gì, mọi người đừng uống, mau đi, rời khỏi hiệp khách Sơn Trang. Thường Tam Nương đột nhiên đứng dậy, muốn tiến lên xem xét. A Nhiễm nghiêng đầu, hướng về phía Phạm Khôn đang trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, phun ra hai chữ. Phế ật, Phạm Khôn, hắn nổi giận, hất mạnh chiếc bàn, vung búa. Người nói gì? Mục Nhân Cửu thân ảnh lóe lên, đánh nhau với hắn. Chiếc bàn Phạm Khôn hất bay đập vào Thường Tam Nương, chặn đường nàng ta. Nàng ta vội vàng giơ tay, chiếc bàn nhỏ vỡ thành 4-5 mảnh, cả đất đầy mảnh vỡ. Chỉ một chút chậm trễ, đã loạn hết cả lên. Tiếng vò rượu vỡ, tiếng hỗn loạn, tiếng đánh nhau, còn có người la hét và động tĩnh theo bản năng chạy ra ngoài. Yến tiệc hỗn loạn, Đoạn Mặc Thiên tức giận nói. Làm gì vậy, dừng lại. Tiêu Hòa Thanh kéo A Nhiễm lặng lẽ rời đi, Hắc Bạch Ngọc đi theo. Phạm Khôn vốn định đánh một trận ra trò, sát khí đằng đằng, quát lớn. Để ngươi xem uy lực của gia gia. Ánh mắt Mục Nhân Cửu lạnh lùng, không che giấu nữa, hung hăng đá một cước, trực tiếp đá bay Phạm Khôn. Đập vào bàn người khác, lại là một trận la hét, Mục Nhân Cửu biến mất không thấy đâu. Phạm Khôn ôm N, G, Ự, C ngẩn người trên đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này trước đó vậy mà còn giấu giếm thực lực, tốc độ của A Nhiễm cực nhanh. Ban đầu là Tiêu Hòa Thanh kéo nàng, sau đó lại là nàng mang theo Tiêu Hòa Thanh. Nàng rất nghi ngờ. Các người hạ độc vào rượu. Cách chương.